khi bí mật lộ diện. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Dục Hành không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại nhìn thấy anh ấy. Sau khi tôi nói ra câu này, khóe môi Lương Dục Hành khẽ nhếch lên. Anh ấy hướng về phía tôi, qua lớp vải đen, nhẹ gật đầu. Vâng, thưa tiểu thư. Những ngón tay dài và thon của anh ấy từ từ tháo từng nút áo sơ mi. Tà áo sơ mi gọn gàng được kéo ra khỏi thắt lưng quần. Khi nhìn thấy eo thon và cơ bụng nổi rõ của anh ấy, mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng. Khi anh ấy tháo thắt lưng, tôi hoảng hốt đến mức vội vàng quay người lại. Tiếng sột soạt của vải dừng lại. Giọng nói của anh ấy vang lên, trầm ấm và quyến rũ. Tiểu thư, xong rồi. À, ô, được rồi. Vậy anh lên giường nằm đi. Tôi cố gắng để trông thật thoải mái và tự nhiên khi quay lại. Nhưng đột nhiên, tôi mở to mắt, dải lụa đen dài rủ xuống từ mái tóc ngắn gọn gàng của anh ấy. Đôi mắt bị che kín, nhưng điều đó càng làm nổi bật sống mũi cao của anh. Sống đến 24 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông gần gũi và trực tiếp như vậy. Tiểu thư, có lẽ vì tôi vẫn im lặng, Lương Dục Hành khẽ gọi. Anh tiến thêm một bước, đưa tay ra như đang tìm kiếm ai đó. Đầu ngón tay của anh chạm vào vai tôi. Sau một khoảnh khắc dừng lại, anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi, có phần hơi quá đà. Và ngay giây tiếp theo, anh ấy bế bổng tôi lên. Cơ thể tôi chìm vào chiếc giường mềm mại. Đôi tay của Lương Dục Hành chu đáo chống xuống hai bên người tôi, không hề đè lên tôi. Nếu lát nữa cô cảm thấy không thoải mái, nhớ nói với tôi. Tim tôi đập quá nhanh, choáng váng đến mức gần như không thể thở nổi. Đừng nói nhiều nữa, làm nhanh đi. Tôi quay mặt đi, cắn chặt môi, nhưng không biết rằng cả tai và gáy của tôi đã đỏ ửng. Được, anh ấy cúi đầu xuống, dải lụa đen trượt qua xương quai xanh của tôi. Khi Lương Dục Hành chuẩn bị hôn tôi né tránh. Đừng chạm vào môi tôi. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, tưởng rằng giọng mình nghe thật quyết đoán, nhưng không biết rằng âm ngối của tôi lại run rẩy. Nếu đau thì cắn tôi. Ngón tay mát lạnh của Lương Dục Hành nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Anh ấy hôn nhẹ vào bên cổ tôi. Khi anh ấy áp sát tôi, điện thoại của tôi bất ngờ reo lên. Lương Dục Hành theo phản xạ dừng lại. Tôi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Bất ngờ, tôi nhìn thấy tên Châu Gia Thuật hiện lên trên màn hình. Tôi sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn tắt máy. Nhưng rất nhanh, cuộc gọi lại đến lần nữa. Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt của Lương Dục Hành. Đôi môi của anh ấy mỏng. Nghe nói những người như vậy bẩm sinh đã lạnh lùng. Tôi thoáng lưỡng lự, nghĩ rằng lạnh lùng thì tốt. Lạnh lùng thì càng phù hợp với công việc này. Cách chương.